Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, hừ, miệng lưỡi trơn tru, ngươi đem làm bổn tiên tử là tốt như vậy hồ lộng. Thiên thiên không nghe khá tốt, cái này nghe xong, càng là khí không đánh một chỗ đến. Sự thật bày ở trước mắt, nàng như thế nào sẽ tin tưởng nãi long chân nhân xảo ngôn lệnh sắc. Vì vậy véo lỗ tai véo được càng thêm dùng sức. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hành động lớn, đáng thương nãi long chân nhân uy danh lan xa, phóng nhãn tam giới đó cũng là cấp cao nhất tồn tại. Đi tới chỗ nào, đều làm người kính ngưỡng bội phục, tuyệt không dám có nửa phần có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Mà giờ khắc này đang tại nhiều như vậy khách mới, nhưng lại mất mặt ném đến âm ti giới đi, có thể hết cách rồi, ai bảo chính mình đuối lý a hát. Có thể lời nói là như vậy đúng vậy, nãi long chân nhân ở sâu trong nội tâm, cũng quả nhiên là phiền muộn đến tột đỉnh tình trạng, băng phách, ngày xưa hắn tuổi trẻ khinh cuồng, là không biết trời cao đất rộng, đắc tội qua này thánh tổ, nhưng này đều là ngày tháng năm nào sự tình, giữa hai người lương tử, từ lâu bỏ qua, hắn biết rõ băng phách không dễ chọc, từ nay về sau, đều là đứng xa mà trông. Hai người không tiếp tục hút mắc, về phần bảo xà, trời đất chứng giám, chính mình chỉ nghe kỳ danh, gặp đều chưa từng thấy qua, chớ đừng nói chi là ân oán tình cừu, nàng tới nơi này làm gì, nãi long là khóc không ra nước mắt a hát, chính mình thật sự là người rất vô tội, vấn đề là, điểm này, trong lòng của hắn tinh tường, nhưng giải thích đi ra ngoài, lại khó có người tin phục, tục ngữ nói. Tự gây nghiệt, không thể sống, ai bảo hắn được xưng tam giới đệ nhất hoa hoa công tử đâu rồi. Người này khí vừa đi ra ngoài, còn muốn tưởng cải biến người khác đối với chính mình ấn tượng. Vậy cũng tự khó khăn, đừng nói thiên thiên không tin, nhìn xem Quảng Hàn chân nhân, nhìn xem Thanh Khâu quốc chủ, nhìn lại trước tới tham gia hôn lễ hạ khách, hiển nhiên đều là không tin đấy. Loại cảm giác này, nói chúng bạn xa lánh có chút quá mức, nhưng nãi long chân nhân thật sự muốn khóc, trong nội tâm càng là thầm hận đến cực điểm. Cái này bảo xà băng phách, mình cùng các nàng ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, không hiểu thấu chạy tới hại chính mình làm cái gì. Kết quả như thế, bảo xà băng phách, cũng là nhìn nhau kinh ngạc, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Bảo xà cũng thì thôi. Băng phách nụ cười này, quả nhiên là bách hoa chịu thất sắc, chim sa cá lạn, phảng phất tựu là để hình dung nàng đấy. Ma giới đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên là nổi danh không hư. Không ít lão quái vật đều lộ ra vẻ si mê, nhưng rất nhanh tựu tỉnh táo lại, ngồi nghiêm chỉnh, phía trước mỹ nữ là rất đẹp đúng vậy. Nhưng đây chính là chân ma thủy tổ trong cũng bài danh top 3 băng phách. Liền nãi long chân nhân cũng bị đuổi giết ngàn năm lâu. Nét mặt của mình nếu là ở trong lúc lơ đãng, phát ra một chút bất kính, rơi vào đối phương trong mắt, đây không phải là muốn chết là cái gì. Mình cũng không có nãi long chân nhân bổn sự, nhất định sẽ bị băng phách diệt sát mất đấy. Mà lúc này, mọi người cũng chú ý tới, tại băng phách cùng bảo xa sau lưng, còn có một gia hòa. Một thân mặc cẩm bào trung niên nam tử, dung mạo nho nhã, liếc nhìn lại, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, đứng tại bảo xà băng phách sau lưng, biểu lộ cực kỳ cung kính, không để ý, chỉ sợ hội đưa hắn nhận sai là bộc dịch, có thể đem thần thức thả ra, lại phát hiện này trên thân người chỗ phát ra ma áp. Vậy cũng là không như bình thường, tuyệt đối là độ kiếp cấp bậc tồn tại đúng vậy, thiên nguyên thánh tổ. Lâm Hiên ngược lại là liếc tự nhận ra cái này lão quái vật. Thằng này, đúng là băng phách thủ hạ đắc lực một trong. Nói, cùng mình ở giữa thù hận, vậy cũng là không như bình thường địa phương. Lúc trước, hắn phân hồn người tới giới tìm kiếm bảo vật, tựu là bị chính mình diệt trừ. Hơn 2.000 năm trước, chính mình đi ma giới tham gia phân thần thí luyện, lại đem hắn một hóa thân đã diệt. Hai người thù, nói bất cộng đái thiên, có lẽ khoa trương một điểm, nhưng hắn tuyệt đối hận chính mình tận xương. Điểm này, nhưng lại mảy may cũng không cần nghi hoặc, Lâm Hiên sắc mặt, có thể nghĩ rồi, băng phách không cần đề. chính mình từng sâu sắc đắc tội qua nàng này. Thiên nguyên thực lực yếu kém, nhưng cũng là độ kiếp cấp bậc thánh tổ, đồng dạng hận chính mình tận xương. Còn lại bảo xa thánh tổ, chính mình tuy nhiên chưa từng thấy qua, nhưng một có chút sủng ái hậu nhân. Ma xa tiên tử, lúc trước cũng là bị chính mình rút hồn luyện phách, có lầm hay không, mình ở cổ ma giới cừu nhân, như thế nào tất cả đều đến nơi đây rồi. Dù là Lâm Hiên kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số, giờ này khắc này, trong nội tâm vậy cũng đã bắt đầu bồn chồn. Bảo xa băng phách, còn có thiên nguyên thánh tổ, tề tụ nơi này, chính mình một lần, thật sự còn có thể biến nguy thành an sao? Phải biết rằng lúc này đây, bọn hắn đến cũng không phải là hóa thân, mà là bản thể, cho nên lực địch đó là không cần nghĩ địa phương. Duy nhất đường ra chỉ có dùng trí, có thể nói dễ dàng, như thế nào mới có thể dùng trí? Lâm Hiên nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua bên trái, xa hơn 10 trượng chỗ, Nãi Long chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, còn có Quảng Hàn tử ngồi chính là đồng nhất tịch. Nếu là ba người liên thủ, mới có thể cho mình che chở, có thể cùng ba người quan hệ. Lâm Hiên rõ ràng nhất, cái kia ba vị đại năng, cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể vì chính mình cái này một tiểu gia hòa. Cùng giai tồn tại là địch a hát, dù là Lâm Hiên cơ biến trồng chất, giờ này khắc này, cũng vô kế khả thi rồi, nhưng ngồi chờ chết, không phải là phong cách của hắn. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên còn đang suy tư. Xa xa, bảo xa băng phách chú ý lực, nhưng lại tập trung ở Nãi Long chân nhân cái kia một tịch đấy. Đem làm trông thấy Quảng Hàn tử cùng Thanh Khâu quốc chủ cũng ngồi ở chỗ này. Hai vị chân ma thủy tổ cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. Sắc mặt tối tăm phiền muộn ra rồi. Nãi Long đại hỉ, dùng hắn tại linh giới danh khí. Trong hôn lễ chắc là đại năng tụ tập, đến đây chúc mừng khách mới, 89/10 là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Điểm này, hai vị chân ma thủy tổ là có chuẩn bị đấy, nhưng mà liền Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ đều ở chỗ này, điểm này. Nhưng có chút vượt quá hai người đoán trước rồi, Nãi Long thằng này, mặt mũi có lớn như vậy sao? Cử hành xong tu điển lễ, tán tiên yêu vương đều đến chúc mừng, Quảng Hàn tử cùng cửu vĩ thiên hồ cũng không hay gây. Chuyện này, xem ra phải cẩn thận làm việc rồi. Băng phách bảo xà, sắc mặt tối tăm phiền muộn, mà đứng khi bọn hắn sau lưng thiên nguyên thánh tổ, tắc thì ánh mắt dao động, giờ phút này tại đây tụ tập nhiều như vậy đại năng tu tiên giả. Dùng hắn thánh tổ thân phận, đó cũng là mở rộng tầm mắt đấy. Cổ ma thánh tổ, đó cũng là một phương bá chủ, bất quá hắn đã đầu phục băng phách, đương nhiên là duy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Ánh mắt dao động phía dưới, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào trong tầm mắt, Lâm Hiên, tiểu tử kia như thế nào cũng ở chỗ này. Mới đầu, thiên nguyên thánh tổ còn cho là mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận nhìn lên, không phải cái kia chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu gia hòa. Thì là ai đâu này? Tục ngữ nói, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thiên nguyên thánh tổ giàu gì cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Trước kia thật đúng là vô cùng thiểu tại trong tay người khác nếm qua như vậy khổ. Đối với Lâm Hiên tự nhiên khắc sâu ấn tượng, cho dù tiếp qua 100 vạn năm, cũng tuyệt đối không thể có thể quên nhớ đấy. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trên người cũng ẩn ẩn có sát khí tán phát ra, nhưng nộ quy nộ, lại cũng không trở thành đem lý trí cho làm cho hôn mê mất. Nơi này là Nãi Long chân nhân động thiên phúc địa, hơn nữa hôm nay là hắn đại hỉ, mình nếu là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng đối với Lâm Hiên ra tay. Nãi Long thân là nơi đây chủ nhân, lại làm sao có thể không quan tâm, chính mình khẳng định gặp nhiều thua thiệt đấy. Cách chương.